One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 42, Hải quân thảo luận cầu đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải quân bản bộ, Marineford tại trong một căn phòng trắng, xung quanh đủ loại vật dùng trang trí và huy chương. Thanh âm đen đen Moshi vang lên. Sengoku đại tướng từ trong ngực móc ra một con ốc sên, đưa tay nhấn nhẹ xuống vỏ ốc cùng đầu kia đen đen Moshi kết nối. Sengoku đại tướng, là ta. Chấm, thanh âm Kozan từ trong đen đen Moshi truyền ra. Kozan, Ohara đã bị giải quyết rồi sao? Sengoku đại tướng cau mày, nâng lên cặp mắt kính tròn nói. Không có, thật xin lỗi Sengoku đại tướng, nhiệm vụ chúng ta thất bại. Ohara không bị hủy diệt, hiện tại chúng ta đang trên đường trở về. Kozan phiền muộn thanh âm vang lên. Người nói cái gì? Nghe được Sengoku đại tướng lập tức cả kinh, hắn đứng dậy, vỗ tay mạnh lên mặt bàn. Kozan nhìn xem xung quanh hải quân bởi vì nguyền ấn thuật tra tấn mà bất tỉnh, bất đắc dĩ lặp lại câu nói. Nhiệm vụ thất bại, Ohara đảo không bị hủy diệt, chúng ta bây giờ đang rút quân, thưa Sengoku nguyên soái. Sengoku sau khi nghe xong thì trầm mặc không lập tức đáp lại. Một lúc sau, hắn mở miệng nói. Trở về thì đến gặp ta ngay lập tức. Hắn không lập tức hỏi Kozan rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mà muốn gặp mặt trực tiếp giải thích có một số việc trực tiếp gặp mặt có lợi hơn thông qua đen đen Moshi. Sau khi cho Nico, Ovia giải thích một số chi tiết về Pumpkin sau đó, Tadashi Ringo lập tức đề nghị nàng đi trước thử nghiệm đế cụ. Nico, Ovia rời đi, nơi này chỉ còn lại Tadashi Ringo và Robin. Ringo, Chan, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Nhìn xem mụ mụ đã rời đi, Robin nghi hoặc nhìn xem Tadashi Ringo, nàng không rõ Ringo muốn tìm nàng nguyên nhân. Tadashi Ringo híp mắt lại. Robin, hôm nay ngươi dùng con chip mà ta tặng cho ngươi. Nghe vậy, Nico, Robin đờ người ra, hoảng sợ theo bản năng lùi lại sau vài bước. Chuyện này, ta, Nico, Robin trong lòng bối rối, thanh âm đứt quãng không biết nên nói gì. Nhìn xem Robin dáng vẻ Tadashi Ringo thở dài một hơi. Nàng bước lên phía trước dừng tại Robin trước mặt mở rộng hai tay ôm đối phương vào ngực mình, một tay khác vuốt ve Robin đầu nhỏ. Không cần hoảng sợ, ta không dự định trách cứ ngươi cái gì. Ta đến đây chỉ là kiểm tra ngươi sức khỏe mà thôi. Thật, nghe vậy, Nico, Robin ngẩng đầu lên, tròn to con mắt nhìn xem Tadashi Ringo, không xác định hỏi. Đương nhiên là thật, mặc dù ngươi hành vi khiến ta rất tức giận, nhưng ta quan tâm không phải là ngươi có hay không nghe lời, mà là quan tâm sức khỏe của ngươi, hiểu không? Tadashi Ringo bàn tay trắng nõn vuốt ve Robin khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt toát ra vẻ phiền muộn. Nico, Robin có dùng hay không con chip đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu là tình trạng cơ thể của nàng thế nào? Ban đầu, nàng cấm Robin dùng nó, nguyên nhân đó là tại nàng xem ra con chip ảnh hưởng rất lớn đối với Robin đại não. Nico, Robin cảm động nhưng nhìn xem Tadashi Ringo vì quan tâm mình mà trở nên buồn bã, trong lòng lập tức bị cảm xúc áy náy thay thế. Thật xin lỗi, ta làm ngươi lo lắng. Không cần xin lỗi, về sau cẩn thận một chút là được. Tadashi Ringo lắc đầu, xin lỗi đối với nàng không có bao nhiêu tác dụng so với lời nói trên môi, nàng càng xem trọng là hành động. Yên tâm, về sau ta sẽ không dùng con chip. Nico, Robin mím môi, trong lòng kiên định nhìn xem Tadashi Ringo đáp lại. Đây là lời thật lòng, nàng không muốn Tadashi Ringo sẽ vì bản thân là sinh ra lo lắng. Con chip mặc dù lợi hại, nhưng so với Tadashi Ringo cái gì cũng không đáng một đồng, đây là tại sâu trong Robin nội tâm ý nghĩ. Nghe được Tadashi Ringo cau mày lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, ngươi vẫn cứ việc dùng, lần này ta sẽ không cấm cản. A hát, Nico, Robin nhịn không được kêu ra một tiếng, không thể tin được nhìn xem Tadashi Ringo. Tadashi Ringo vuốt ve Robin mặt đầu khẽ nghiêng, lục bảo con ngươi nhìn chăm chú. Rất nghi hoặc, Nico, Robin gật đầu, nàng xác thực đối với Tadashi Ringo vì sao đổi ý rất nghi hoặc. Bởi vì cấm cản ngươi sử dụng nó việc này, là rất không cần thiết. Ta cảm thấy mình cấm cản ngươi dùng nó là một ngu xuẩn hành vi, so với cấm sử dụng nó ta càng cảm thấy nên dạy ngươi làm sao sử dụng nó đúng cách. Tadashi Ringo không nhanh không chậm nói. Đây là nàng suy nghĩ rất lâu mới đưa ra kết luận. Con chip bây giờ đã nằm trong đầu Nico, Robin, không cách nào lấy ra được. Cấm sử dụng hành vi này chẳng qua chỉ tạm thời kiềm chế mà thôi, không cách nào chân chính khiến Robin an toàn. Trong tương lai, một ngày nào đó Robin gặp chuyện khó khăn, nàng kiểu nào cũng sẽ sử dụng nó. Khi đó, quả bom hẹn giờ này sẽ kích hoạt, hậu quả như thế nào nàng cũng không tin tưởng. Tránh cho việc này xảy ra, Tadashi Ringo thay đổi ý nghĩ, nàng quyết định dạy cho Robin cách sử dụng con chip sao cho phù hợp. Kỳ thực lần trước Robin bị đau đầu nguyên nhân nàng cũng đoán được chút ít. Robin đau đầu tỷ lệ rất cao là do tư duy gia tốc khiến cho nàng không cách nào triệt để tiếp nhận được lượng thông tin khổng lồ truyền vào đại não. Như vậy, Tadashi Ringo bây giờ việc cần làm rất đơn giản, miễn là dạy Robin cách kiểm soát tốc độ tư duy, khiến cho nàng tư duy gia tốc ở một mức độ nào đó mà đại não có thể tiếp thu được là xong. Hải quân bản bộ, Marineford, người nói cái gì, O'Hara đảo xuất hiện nhân vật lạ mặt người đó ngăn cản các ngươi thi hành nhiệm vụ. Công nguyên soái cao mày, hai bàn tay chéo nhau, đặt lên bàn, nhìn trước mặt Kozan và Akainu chất vấn. Không sai, Kozan gật đầu tiếp tục giải thích. Còn có, nữ hài mà cùng ta giao chiến, nàng phong cách chiến đấu rất giống như một ninja, rất có thể là đến từ Wano quốc bên kia. Wano quốc sao, nơi này đã phong bế với thế giới bên ngoài, muốn thông qua nó tìm hiểu nữ hài kia tình báo là không thể nào. Suru đứng bên cạnh, nàng lắc đầu đáp lại. Đúng, ta muốn hỏi một cái, nữ hài đó rất lợi hại sao? Akainu vì sao lại bị thương thế nặng như vậy? Không phải ta không có bị nữ hài đó công kích mà là một người khác. Không đợi Kozan trả lời, Akainu trên người băng bó như xác ướt đáp lại. Ý gì, chẳng lẽ không phải chỉ có một nữ hài thôi sao? Hơn nữa, người tấn công Akainu là ai? Sengoku cau mày lại khó hiểu hỏi. Hình như là Jawade, So, Akainu trả lời, giọng nói của hắn giống như không chắc chắn lắm. Lúc đó Akainu mặc dù nhìn ra được người đó cùng Jawade, So rất giống, nhưng vẫn có rất nhiều điểm khác biệt. Cho nên Akainu cũng không tin tưởng bản thân đoán có đúng hay không. Là So, nơi này tất cả mọi người đều kinh ngạc. Jawade, So người này là ai? Bọn hắn vô cùng tin tưởng, đặc biệt là tại nơi này những người già như bọn họ. Bởi vì Jawade, So là người cùng thời đại của bọn họ. Không thể nào, So hắn không cách cường đại đến mức có thể đả thương các ngươi trình độ. Sengoku không do dự lắc đầu phản bác. Mặc dù Jawade, So và bọn hắn là cùng một thời đại người, nhưng mà không giống như bọn hắn, So yếu kém nhiều lắm. Akainu mặc dù trẻ tuổi, nhưng thực lực của hắn đã tiếp nhận chuẩn đại tướng trình độ, bây giờ chỉ cần hắn có đầy đủ danh tiếng, lập tức sẽ tấn thăng làm đại tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia xác thực là So không sai, vẫn luôn trầm mặc Kozan cuối cùng mở miệng nói. Ban đầu, khi ta đến O'Hara thời điểm, người đầu tiên ta gặp là So, cùng hắn xung đột giây lát, một người khác xuất hiện cũng tức là ta nói đến tiểu cô nương. Là nàng đưa cho So một ống tiêm, So sau khi tiêm nó vào lập tức trở nên khổng lồ hơn, làn da hóa thành lục. Ta cảm giác được So thực lực rất có thể đã tiếp cận gáp trung tướng, bởi vì hắn không cần dùng Haki, vẫn như cũ có thể tổn thương được ta. Chấm, hơn nữa Akainu có thể sống sót nguyên nhân chỉ sợ là So đã mất lý trí, hắn mục tiêu là nhằm vào đồ ma lệnh, nếu như nhằm vào Akainu hoặc là chính ta, ta cảm thấy sợ là rất khó mà sống sót. Nghe xong Kozan giải thích không thiếu người kinh ngạc, đặc biệt là Monkey D. Gap, nghe được Kozan phán định So không thua kém mình về mặt lực lượng, trong lòng toát lên hứng thú. Hắn không cho rằng đây là Kozan tâng bốc So, bởi vì có thể không cần Haki mà tổn thương hệ Loza trái ác quỷ, yêu cầu sức tàn phá phải rất lớn. Mà Gap có vẻ làm được điểm này, chẳng qua tổn thương gây ra giảm đi rất nhiều mà thôi. Xem ra chúng ta cần thương lượng kỹ càng hơn một chút. Công nguyên soái ngưng trọng, hắn nghiêm túc nói. Trực giác cho hắn biết Tadashi Ringo người này không chút nào đơn giản. Có thể đứng vững tại vị trí này lâu như vậy, hắn không phải là không có điểm đầu óc. Hải quân nguyên soái mặc dù rất lớn, hắn có thể phách lối và xem nhẹ đủ mọi loại tồn tại. Nhưng trên thế giới này tồn tại không thiếu cường giả ẩn thế, một khi chọc giận những người này sẽ mang cho hải quân rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cân nhắc mà thôi, cho dù có là cường giả ẩn thế thì thế nào? Một khi ngăn cản bọn hắn, vẫn phải bị liệt vào tội phạm truy nã. Ta cảm thấy quyết định này không sai, người này rất nguy hiểm và thần bí, nếu như không chuẩn bị đầy đủ tốt nhất không nên vô não tấn công nàng. Kozan không do dự gật đầu tán thành, cùng Tadashi Ringo giao chiến qua Kozan ẩn ẩn đoán được một chuyện, đó là Tadashi Ringo thực lực nhất định đã bị ẩn giấu đi hoặc là không biết nguyên nhân nào đó trở nên suy yếu. Ta cũng tán đồng việc này, Akainu đồng dạng tán đồng. Đừng nhìn hắn tính cách nóng nảy như vậy, nhưng ẩn sâu trong đó là đủ mọi xảo quyệt âm mưu quỷ kế hắn vận dụng rất thuần nhuyễn. Nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt hoa tươi, phiếu đánh giá. Tadashi Ringo, khụ khụ, hiện giờ tác đang nghèo rớt mồng tơi, vị đại ca tỷ tỷ nào dư tiền thì chuyển cho ta một ít, số tài khoản ta là 700.013.081.786, ngân hàng là Shinhan Bank, nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt, hoa tươi, phiếu đánh giá, tài khoản 700.013.081.786. Shinhan Bank, cách chương.